Buông ra cái kia người nguyên thủy. Tác giả: Trường Thối Đại Thúc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 512, chương 513, hướng trận. Tác giả: Trường Thối Đại Thúc. Quỷ dị vô cùng trong bình tĩnh. Thời gian cứ như vậy quá khứ một ngày một đêm. Trong khoảng thời gian này, mặc kệ là trên chiến trường nào, một phương đều không có dừng lại. Biến dị thú phương diện, đã có 8 thật lớn biến dị thú tụ tập tới rồi cùng nhau. Chúng nó số lượng dày đặc che kín 200 cây em ở ngoài một tảng lớn khu vực. Hơn nữa theo thời gian trôi đi, chúng nó số lượng sẽ càng ngày càng nhiều. Cuối cùng nhiều tới rồi làm người tuyệt vọng nông nỗi. Số lượng đôi khi nhiều tới rồi nhất định nông nỗi. Thường thường chính là lớn nhất cùng nhất khủng bố vũ khí. Chính như mỗi một đầu đơn độc con kiến, cho dù là trong đó cường tráng nhất cùng lợi hại cái loại này, đối thượng một con nhu nhược con thỏ đều sẽ không có bất luận cái gì đánh trả chi lực. Nhưng là đương chúng nó số lượng đạt tới một cái cực hạn thời điểm, cho dù là voi đều sẽ bị chúng nó dễ dàng cổ họng thực sạch sẽ. Huống chi loại này đơn thể sức chiến đấu xa xa so nhân loại còn cường hãn hơn một ít biến dị thú. Cho nên ở biến dị thú tập kết trong khoảng thời gian này, thỏ tử gia cũng là liều mạng hướng Trương Hằng căn cứ thị triệu tập binh lực, vũ khí, đạn dược. Tóm lại chỉ cần là bọn họ cho rằng phái được với công dụng đồ vật. Tại đây một ngày một đêm thời gian chung, liều mạng hướng nơi này trồng chất. Mặt khác, thành thị trung đông đảo ngưng lại bình dân. Ở phía chính phủ toàn lực tổ chức dưới, ở chỗ này khó được ngừng bắn khoảng cách chung. Cũng là điều khiển thành thị trung hết thảy có thể tìm được phương tiện chuyên trở. Lôi ra thật dài đội ngũ hướng về phía sau lui lại. Chẳng sợ như vậy lui lại trong quá trình, tràn ngập đông đảo không biết nguy hiểm. Thực rõ ràng, thỏ tử ra đối với hay không có thể bảo vệ cho Trương Hằng căn cứ thị, đã không báo lấy quá lớn kỳ vọng. Trương Hằng căn cứ thị phía sau nhị tuyến căn cứ thị, cũng là tại đây đoạn ngắn ngủn thời gian chung, tận khả năng ở xây dựng cùng gia cố phòng ngự thi thố. Thỏ tử ra cao tầng đã làm tốt nhất hư tính toán. Chẳng sợ cuối cùng Trương Hằng căn cứ thị bị công phá, bọn họ cũng sẽ không từ bỏ kế tiếp chống cự. Liền tính là phương Bắc khu vực toàn bộ luân hãm, bọn họ đều sẽ dựa vào Trường Giang địa thế chống cự. Chỉ cần thỏ tử ra còn có được chẳng sợ cuối cùng một tòa căn cứ thành thị, bọn họ đều sẽ không từ bỏ chiến đấu. Bởi vì đây là một hồi căn bản vô pháp thỏa hiệp chiến tranh. Biến dị thú nhóm cũng không cần tù binh. Đến nỗi làm mọi người nhất chú ý Ngưu lão gia, còn có hắn thủ hạ kia 200 tới hào đầu chọc nhóm. Hành động cũng là tương đương làm người cảm thấy khó hiểu. Đầu tiên, có quan hệ với biến dị thú bắt đầu ở đại quy mô tập kết tin tức. Cùng với bởi vậy suy đoán mà ra biến dị thú chiến thuật. Quân đội tự nhiên là ở trước tiên liền thông chi Ngưu lão gia. Chính là Ngưu lão gia biết được tin tức này lúc sau, chẳng những là không có trở về thành tham dự khẩn cấp triệu khai tác chiến hội nghị, thậm chí liền làm cho bọn họ trở về thành tạm thời nghỉ ngơi một chút hảo ý, đều trực tiếp cự tuyệt rớt. Bọn họ liền ở dưới thành số cây em ở ngoài, mọi người tầm mắt có thể với tới địa phương. Mọi người liền như vậy khoanh chân làm xuống dưới. Sau đó ở Ngưu lão gia không ngừng giảng giải dưới, này đó đầu chọc nhóm cư nhiên là lâm thời ôm chân Phật giống nhau tu luyện lên. Đối với như vậy tu luyện hay không có hiệu quả, trước mắt cũng còn chưa biết. Bất quá đối với Ngưu lão gia đang ở truyền thụ pháp môn, lại là thành công khiến cho mọi người chú ý. Đối với bọn họ tới nói, đây chính là một loại uy lực thật lớn, thần bí khó lường hoàn toàn mới lực lượng. Cũng là bọn họ vô cùng chờ mong có thể học được đồ vật. Đáng tiếc chính là, ở như vậy khoảng cách dưới, không ai có thể nghe được Ngưu lão gia trong miệng nói chính là cái gì. Mặt khác mặc kệ bọn họ vận dụng như thế nào lợi hại môi ngữ chuyên gia, đều không có biện pháp phân từ Ngưu lão gia miệng hình chung phân biệt ra. Hắn theo như lời rốt cuộc là có ý tứ gì? Cuối cùng, này đó môi ngữ chuyên gia nhóm chỉ có thể bất đắc dĩ đến ra một loại kết luận. Ngưu lão gia theo như lời hẳn là một loại thỏ tử gia. Có lẽ sớm đã diệt sạch nhiều năm hẻo lánh phương ngôn. căn bản là không có cách nào phá dịch. Chẳng sợ Thỏ Tử Gia khẩn cấp vận dụng sở hữu ngôn ngữ phương diện chuyên gia tham dự lần này phá dịch hành động, đồng dạng là không thu hoạch được gì. Lại là tân một ngày đã đến khi vừa mới ngủ hạ bất quá hai cái giờ, nguyên soái đại nhân lại lần nữa xuất hiện ở Trương Hằng căn cứ thị chỉ huy trong đại sảnh. Hắn thậm chí liền vội vàng bước chân đều không có dừng lại. Trường Xuyến khẩn cấp mệnh lệnh liền từ nguyên soái đại nhân miệng tuyên bố ra tới. Ta mệnh lệnh, sở hữu tầm bắn có thể đạt tới 200 cây em trở lên hỏa lực, bao gồm viễn trình hỏa tiễn, các loại kích cỡ đạn đạo này đó toàn bộ chuẩn bị sẵn sàng. Muốn ở được đến mệnh lệnh lúc sau ở ngắn nhất thời gian chung, toàn bộ cho ta phóng ra đi ra ngoài. Chiếu đạo lý nói, làm tiền tiến tối cao quan chỉ huy nguyên soái đại nhân đều tuyên bố như thế rõ ràng mệnh lệnh, phía dưới người hẳn là lập tức làm theo mới đúng. Chỉ là như vậy cách làm hậu quả quá mức nghiêm trọng. Chỉ huy trong đại sảnh tham mưu trưởng vẫn là đưa ra dị nghị. Nguyên soái đại nhân, chúng ta khẩn cấp bổ sung một ngày một đêm thời gian sau. Hiện tại mới xem như bổ sung tới rồi chiến trước 80% viễn trình hỏa lực. Nếu là toàn bộ đánh quang nói, lúc sau phòng ngự chiến nên làm cái gì bây giờ? Chấp hành mệnh lệnh, nguyên soái đại nhân không chút do dự lại lần nữa cường điệu. Ngay sau đó cười khổ giải thích, Ngưu lão gia cùng hắn đầu chọc đảng đều tính toán tiến lên liều mạng. Chúng ta này đó chủ nhân ra, như thế nào còn cố kỵ này đó vật nhỏ. Mặt khác thông chi sở hữu chiến tướng cấp bậc cao thủ, làm tốt tùy thời xuất kích chuẩn bị. Sáng sớm dương quang trung, Ngưu lão gia mang theo thủ hạ 200 hào thổ hóa, một đường về phía trước chạy như điên. Chẳng sợ vì tận khả năng tiết kiệm thể lực, bọn họ vẫn duy trì ngày thường gian chạy chậm trạng thái. Nhưng là ở như vậy không hề che đậy bình nguyên khu, vẫn như cũ là dễ dàng chạy ra thượng trăm mã tốc độ. Bọn họ mục đích địa chính là 200 cây em ở ngoài biến dị thú đàn tập kết mà. Đối mặt biến dị thú đàn bày ra tới tư thế, sở hữu chiến thuật cùng mưu kế đã hết thảy đã không có tác dụng. Cho nên Ngưu lão gia tác chiến phương án cũng là phi thường đơn giản. Giết sạch thú đàn chung sở hữu cao giai thú vương cùng thú hoang. Mặc kệ bọn họ có như thế nào kinh người số lượng, mà như vậy người khác xem ra tuyệt đối là chịu chết cách làm. Ngưu lão gia hắn lớn nhất tự tin chính là đến từ chính hình thiên điện. Kia càng đánh càng hăng, đã chịu thương tổn càng lớn khi công kích uy lực cũng chính là càng cường hình thiên điện bí pháp. Chiến thiên quyết, yêu yêu đọc sách, cụ thể có hữu hiệu hay không? Ngưu lão gia trước mắt còn không thể xác định. Ít nhất chiến thiên quyết bí pháp thượng thuyết minh chính là như vậy hình dung, đến nỗi vì cái gì không ở Trương Hằng căn cứ thị dưới thành tiến hành chiến đấu, nhiều ít còn có thể đạt được một ít hỏa lực điểm này. Ngưu lão gia chủ yếu mục đích là muốn đem thành phố này, còn có thành thị chung cái này quốc gia tinh hoa bộ đội bảo lưu lại tới. Ở vệ tinh giám thị hình ảnh biểu hiện chung, Ngưu lão gia đám người cách thú đàn còn có 15 phút khoảng cách thời điểm. Vô số viễn trình hỏa lực bộ đội nhận được lập tức nổ súng mệnh lệnh. Tức khác, một đường về phía trước chạy vội Ngưu lão gia ngẩng đầu khi có thể nhìn đến. Vô số kéo thật dài đuôi cánh đạn đạo, thiên cơ vũ khí từ đỉnh đầu hắn, thậm chí là không trung phía trên, đối với trước người hơn 10 dặm ở ngoài tạp qua đi. Sau đó ở không trung cùng trên mặt đất, đã xảy ra thanh thế thật lớn nổ mạnh. Chỉ là thực mau hắn liền không rảnh lo điểm này. Bởi vì theo bọn họ bị không trung phi hành biến dị thú phát hiện sau, ô ương ương một mảnh phi hành biến dị thú đối với bọn họ lao xuống lại đây. Diều hâu đại chim sẻ, khí cầu đại dã ong chờ, cái gì thiên kỳ bách quái đồ vật đều có. Nhanh hơn xung phong tốc độ, đào thuẫn thủ cử thuẫn, những người khác chú ý chém giết vọt tới quanh thân hung thú. Ngưu lão gia lớn tiếng tuyên bố ra, khai chiến sau cái thứ nhất mệnh lệnh, đồng thời trong tay thủ thế không ngừng biến hóa, tảng lớn phụ trợ thuật pháp hiệu quả ở mọi người trên người sáng lên. Ở mấy phút đồng hồ thời gian chung, bọn họ chính là đỉnh đến từ đỉnh đầu dày đặc lao xuống công kích. vọt tới vô cùng vô tận biến dị thú chiều nơi chỗ. Lúc này, sở hữu đến từ phía sau viễn trình công kích, đã toàn bộ trút xuống không còn. Thừa dịp viễn trình công kích ở biến dị thú trung tạo thành hỗn loạn. Ngưu lão già bỗng nhiên một cái gia tốc, dứt bỏ rồi phía sau bộ binh phương trận. Vô cùng dã man đâm vào biến dị thú đàn trung. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng lý hỏa vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.